Sau này anh phải cùng em nhiều hơn đó. Dương Phàm sửng sốt một chút, từ từ gật đầu. Chu Dĩnh lúc này mới cao hứng hơn, cái mũi nhỏ hơi phập phồng, vẻ mặt thật là đáng yêu. Bên ngoài phòng đẻ của bệnh viện quân khu rất náo nhiệt. Trần Lão Gia Tử và Trương Đại Tướng dẫn đội, hai vợ chồng Trần Chính Hòa cũng ở đây. Trương Khải Đức không có ở đây nhưng bà xã cũng tới. Dương Phàm vừa đến cửa thì bên trong truyền ra tiếng trẻ con khóc chào đời, rất to, hoàn toàn khác hẳn so với tưởng tượng của Dương Phàm. Dương Phàm không ngờ được một đứa bé lại có thể khóc lớn như vậy. Khi mấy người già đi vào ôm em bé, Dương Phàm lại lén lút vào phòng đẻ, đi tới trước mặt Trương Tư Tề lúc này đang đầy mồ hôi, mỉm cười nhẹ nhàng cầm tay Trương Tư Tề, nhỏ giọng nói: "Vất vả cho em." Thấy Dương Phàm coi như kịp thời đến nơi, Trương Tư Tề không nhịn được rơi nước mắt. Dương Phàm vội vàng ngồi xuống giường ôm Trương Tư Tề, cười cười nhỏ giọng nói: "Đừng khóc, xấu lắm đó." Mọi người xung quanh cũng biết ý không quấy rầy hai vợ chồng. Thấy xung quanh vắng vẻ, Trương Tư Tề hung tợn nhỏ giọng nói: "Em không có sức mà tức, nếu không cắn chết anh. Sinh con cho kẻ háo sắc như anh, em cũng không biết có nên hay không." Dương Phàm cười ha hả nhỏ giọng nói: "Anh bế em về phòng bệnh nhé." Lúc này hai vợ chồng Trần Chính Hòa đi cùng y tá vào trong phòng, đi tới trước mặt Trương Tư Tề nhỏ giọng nói: "Ôm Trương Tư Tề về phòng bệnh đặc biệt, em bé mới sinh được y tá mang đi, đám người đều đi xem tắm cho em bé." Trong phòng bệnh một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Trương Tư Tề cầm tay Dương Phàm, nàng nhìn vào mặt người đàn ông mà mắt không hề chớp, một lúc lâu sau mới nhắm mắt lại, đầu dựa vào đùi Dương Phàm mà nói: "Em mệt quá, chờ Trương Tư Tề ngủ thiếp đi." Dương Phàm nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh, ra ngoài tìm mọi người. Lúc này mọi người đang vây xung quanh một bức tường thủy tinh nhìn trẻ em bên trong được tắm rửa. Khi em bé được y tá ôm ra, Dương Phàm coi như đã được thấy hai người con. Hai đứa bé có khuôn mặt mịn màng mũm mĩm, hai mắt nhắm lại như đang ngủ say. Nhìn hai đứa con nằm cạnh nhau mà ngủ, Dương Phàm cười cười ngây ngốc, hai mắt không rời con của mình. Không biết qua bao lâu cảm thấy bên hông đau nhói. Trương Tư Tề vừa ngủ dậy đang cười đắc ý nhìn Dương Phàm. Trương Tư Tề khôi phục chút sức lực, trong lòng vừa yêu vừa tức nên không nhịn được thi triển thủ đoạn am hiểu nhất của người phụ nữ. Dương Phàm nhe răng cười. Lúc này Dương Lệ Ảnh từ ngoài cửa đi vào đang cầm cặp lồng trong tay. "Mẹ vừa nấu canh cá xong, con ăn mau cho nóng, nếu không cháu bé dậy lại không có sữa mà bú." Dương Phàm vội vàng cầm lấy bát canh, cười hì hì nói với Trương Tư Tề: "Há miệng nào." Trong nháy mắt đó Trương Tư Tề trở nên vô cùng ngoan ngoãn, vẻ mặt cũng hơi run lên, yên tâm thỏa mãn tiếp nhận sự chăm sóc của người đàn ông mình yêu. Nửa tiếng sau khi bầu trời tối đen, bé gái tỉnh dậy khóc to một tiếng, làm cho bé trai cũng khóc mà tỉnh dậy. Ngoài cửa có hai thiếu phụ tiến vào, xem ra là bảo mẫu được thuê. Hai người nhanh nhẹn ôm lấy hai đứa bé, đổi tã, sau đó bế bé trai đưa cho Trương Tư Tề. Trương Tư Tề ôm lấy em bé rồi mở cúc áo ra. Trương Tư Tề trừng mắt nhìn Dương Phàm rồi nói: "Đi ra ngoài." "Cũng không phải chưa từng nhìn thấy mà." Dương Phàm cố nhịn cười, chậm như rùa bước đi ra ngoài. Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Thiên Nhai kết thúc thành công tốt đẹp. Triệu Việt Như mong muốn tiếp tục kiêm nhiệm chức chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân. Hầu Tiếu Thiên thành công giữ chức trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Lý Hiếu Nghĩa rời chức, điều đến làm phó thị trưởng thường trực thành phố Gia Lăng trực thuộc Trung ương. Vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tạm thời bỏ trống. Dương Phàm chính thức kiêm nhiệm chức chính ủy quân khu. Trung tâm giải trí dưới nước ở thành phố Hải Tân chính thức được đưa vào khai thác một phần. Chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên tự mình có mặt tham dự lễ khai mạc. Trên bàn đặt tờ Thiên Nhai Nhật Báo, tiêu đề chính là lễ khai mạc trung tâm giải trí dưới nước thành phố Hải Tân. Dương Phàm cầm lấy tờ báo ngồi trên sofa. Tâm trạng Dương Phàm không đặt ở trong bài báo này, tùy ý lật mở xem một chút rồi đóng tờ báo lại. Tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang cuộc nghỉ ngơi tạm thời của Dương Phàm. Trương Tư Tề nhắn tới một tin, bên trên chỉ có hai chữ online. Dương Phàm mỉm cười đăng nhập vào QQ, mở ra thì thấy ảnh Trương Tư Tề hai tay ôm hai con. Hai đứa bé rõ ràng không hiểu là ông bố thấy mình qua mạng, ngủ rất ngon. Dương Phàm cười cười không nói gì, ôm hai tay nhìn màn hình máy tính. Trương Tư Tề cũng không nói gì mà ôm con nhìn Dương Phàm đang ngây ra đó cười cười nhìn con. Cứ như vậy đến tận khi ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc, Dương Phàm mới nói: "Có việc tắt đây." Trương Tư Tề chu miệng ra vẻ hôn xa, sau đó tắt kêu Lý Thắng Lợi từ bên ngoài thò đầu vào, cười cười nhỏ giọng nói: "Bí thư Dương, thị trưởng Tào đến." Sau khi thấy rõ tình hình ở thành phố Hải Tân này, Tào Dĩnh Nguyên cuối cùng cũng xác định rõ vị trí của mình. Thành phố Hải Tân trên cơ bản hình thành một bộ máy lãnh đạo lấy Dương Phàm làm trung tâm. Gần đây Tào Dĩnh Nguyên rất hay được lên truyền hình, vội vàng đi vào, lúc thấy Dương Phàm liền đi tới một bước đưa tay ra. "Bí thư Dương, tôi đến báo cáo công việc." "Ha ha, khách khí như vậy làm gì chứ? Quá khách khí rồi." Trong lòng Dương Phàm mặc dù hài lòng với thái độ biết nhịn này của Tào Dĩnh Nguyên, nhưng bề ngoài vẫn phải nói một câu khách khí. Mặt nạ lúc cần mang vẫn phải mang. Công trình dành cho người thu nhập thấp mua và thuê của tập đoàn Thiên Mỹ còn nửa tháng nữa sẽ chính thức đưa vào sử dụng. Căn cứ theo hợp đồng đã ký, chính quyền thành phố đã khởi động việc quy hoạch và giá thành coi như xong. Bây giờ có một chuyện có chút lo lắng không thể không xin ý kiến của Bí thư Dương. Tào Dĩnh Nguyên không cảm thấy mình khách khí chút nào. Tôn kính Dương Phàm thật ra là xuất phát từ nội tâm. Tập đoàn Thiên Mỹ đúng là làm việc thật sự. Công trình dành cho người thu nhập thấp 3 giai đoạn một khi hoàn thành, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều vấn đề khó khăn về nhà ở với người có thu nhập thấp ở thành phố Hải Tân. Chuyện này thì bí thư thị ủy hay thị trưởng Tào chính quyền thành phố cũng có thành tích. Chuyện bên phía chính quyền thành phố, đồng chí Dĩnh Nguyên có thể tự quyết định mà. Không phải chuyện quan trọng thì không cần báo cáo. Cảm thấy Tào Dĩnh Nguyên thật sự phục mình, vẻ tươi cười trên mặt Dương Phàm càng thêm tùy ý. Công trình chính quyền thành phố mới rốt cuộc do ai làm, có một vài lãnh đạo trên tỉnh tỏ vẻ quan tâm, hơn nữa còn giới thiệu vài công ty xây dựng. Tào Dĩnh Nguyên vừa nói liền kịp thời ngừng lại không nói tiếp. Dương Phàm đã nghe ra điểm gì đó. Đáng lẽ ra chuyện này phải do công ty xây dựng thuộc tập đoàn Thiên Mỹ tiến hành. Lẽ ra Tào Dĩnh Nguyên không phạm sai lầm này chứ? Chẳng lẽ còn có ẩn tình nào khác? Dương Phàm không một tiếng động cười nói. Nói cụ thể chút đi. Tào Dĩnh Nguyên thấy thái độ của Dương Phàm vẫn ôn hòa như trước, vội vàng nhỏ giọng nói. Tôi cũng đã từng nghĩ công trình xây dựng trụ sở chính quyền thành phố nên chiếu cố một chút các đơn vị liên quan trên tỉnh. Tập đoàn Thiên Mỹ có thể toàn lực đầu tư vào các công trình dành cho người thu nhập thấp. Thời gian khá gấp gáp nên tôi cũng muốn làm ra chút thành tích. Hơn nữa trên tỉnh cũng sẽ ủng hộ về tài chính nhiều hơn một chút. Tào Dĩnh Nguyên đi vòng vèo một lát cuối cùng coi như đã ám chỉ ra ai là người đang nhìn chằm chằm vào công trình xây dựng trụ sở chính quyền thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Thiên Nhai Cờ Cương Thanh Bình. Khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tỉnh diễn ra, Dương Phàm thật ra đã gặp qua vị Phó Chủ tịch tỉnh này. Nghe nói trước kia hắn ta đã làm chủ nhiệm Ủy ban Thể dục tỉnh 2 năm. Câu lạc bộ bóng đá tỉnh thành chính là ra từ tay của tên này. Lúc ấy phong trào bóng đá cả nước đang rất sôi động, không giống như bây giờ bóng đá trong nước diễn ra mà không có mấy người xem. Câu lạc bộ bóng đá Thiên Nhai Vĩnh Thái muốn đạt được thành tích tốt nhưng không thể, duy trì hơi tàn mấy năm rồi bị tập đoàn Thiên Mỹ mua lấy. Tên này ra tỉnh bên ngoài làm phó chủ tịch tỉnh 3 năm, trước đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Thiên Nhai lại giết trở về, không ngờ còn trúng tuyển vào vị trí phó chủ tịch thường trực. Mặt mũi này có cho hay không? Trong lòng Dương Phàm đúng là có đôi chút khó xử. Ý của Tào Dĩnh Nguyên rất rõ ràng, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Tập đoàn Thiên Mỹ có thể đầu tư hết tinh lực và tài chính làm các công trình dành cho người thu nhập thấp thực ra không phải chuyện xấu. Vấn đề là tên phó chủ tịch tỉnh Khương Thanh Bình này mới lên nhận chức vài ngày mà tay đã muốn thò đến địa bàn của Dương Phàm. Điều này làm cho trong lòng Dương Phàm rất khó chịu. Nếu tên Khương Thanh Bình trước đó thông qua Hầu Phương Minh hoặc là con đường khác, lén thông báo với Dương Phàm một chút thì mặt mũi này kiểu gì cũng cho. Bây giờ tên Khương Thanh Bình trực tiếp tìm Tào Dĩnh Nguyên mà ám chỉ, điều này làm cho trong lòng Dương Phàm có chút khó chịu. Thành phố Hải Tân là do ông định đoạt, không ai nói cho mày biết sao? Lẩm bẩm một câu, Dương Phàm lấy thuốc ra châm, sau đó theo thói quen cầm bút lên xoay xoay, một lúc sau từ từ nói, đấu thầu công khai đi. Công trình xây dựng trụ sở chính quyền thành phố là kết quả của sự hợp tác giữa tập đoàn Thiên Mỹ và chính quyền thành phố Hải Tân, làm cho tập đoàn Thiên Mỹ ra mặt tổ chức cuộc đấu thầu, nhất định phải làm thật công bằng, công khai. Bí thư Dương, có câu tôi muốn nói một chút, lúc này đang có chút chuyện, ngài xem có nên. Tào Dĩnh Nguyên tỏ vẻ lo lắng một chút, Dương Phàm gật đầu nói. Không có việc gì. Công ty xây dựng mà Phó Chủ tịch tỉnh Khương Thanh Bình giới thiệu chỉ cần đạt yêu cầu sẽ chiếu cố một chút. Nếu như không được, thì cũng khó mà nói. Tất cả cứ theo trình tự bình thường mà làm, không việc gì phải cố kỵ nhiều. Tào Dĩnh Nguyên gật đầu coi như hiểu rõ ý của Dương Phàm. Sau đó Tào Dĩnh Nguyên còn nói. Còn có một chuyện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra ý kiến để thành phố Hải Tân tổ chức một đoàn nghiên cứu đi học tập kinh nghiệm kế hoạch hoa đan liệt của thành phố khác. Ngài xem đoàn này sẽ như thế nào? Dương Phàm nghe thấy thế không khỏi muốn bật cười, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tào Dĩnh Nguyên đang tươi cười. Dương Phàm thầm nói xem ra Tào Dĩnh Nguyên đã sớm có dự định. Lúc này đưa ra chuyện đó, thật là đúng lúc. Ha ha, tôi sẽ yêu cầu đồng chí Tùng Lệ Lệ chuẩn bị trong vòng một tuần, sau đó tôi tự mình dẫn đoàn. Dương Phàm nói như vậy, Tào Dĩnh Nguyên không khỏi cười cười một tiếng. Biết Dương Phàm mặc dù biết mình đã bố trí như vậy nhưng vẫn đồng ý, không ý kiến gì. Một phen khổ tâm suy nghĩ coi như không uổng phí. Chuyện gì xảy ra thế này? Tào Dĩnh Nguyên thực lòng không muốn đắc tội với Phó Chủ tịch Thường trực Khương Thanh Bình. Nhưng vấn đề là Tào Dĩnh Nguyên sợ Dương Phàm có cái nhìn với mình, cho nên bố trí một thủ đoạn nho nhỏ. Công trình xây dựng trụ sở chính quyền thành phố có thể đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận mà quyết định được. Nếu Khương Thanh Bình từ trên đè xuống, Tào Dĩnh Nguyên có thể lấy cớ chuyện này là do Dương Phàm chủ trì hội nghị thường ủy đã quyết định ra. Nhưng thật ra nếu công ty xây dựng do Khương Thanh Bình đề cử chỉ cần có chút ít vấn đề nhỏ, Tào Dĩnh Nguyên có thể lấy Dương Phàm ra làm lá chắn. Nếu Khương Thanh Bình muốn tìm Dương Phàm hỏi chuyện này, Dương Phàm đang ở bên ngoài hoàn toàn có thể nói, đây là do quyết định của hội nghị thường ủy, một mình tôi không thể tự mình quyết định. Tóm lại Tào Dĩnh Nguyên an bài như vậy làm cho cả hai người có thể đường hoàng kéo dài một thời gian. Sau đó ở trong thời gian này sẽ tiến hành đấu thầu. Đương nhiên việc này cần phải tôn trọng ý kiến của tập đoàn Thiên Mỹ. Đương nhiên ý của tập đoàn Thiên Mỹ chính là ý của Dương Phàm. Cuối cùng chỉ cần công ty xây dựng do Phó Chủ tịch tỉnh Khương Thanh Bình không phải loại kém cỏi, có nhiều vấn đề thì theo lời Dương Phàm nói lúc trước là thích hợp chiếu cố một chút. Đáng chết chính là, Phó Chủ tịch tỉnh Khương Thanh Bình lúc trước làm câu lạc bộ bóng đá quá kém, muốn người ta chùi đít. Hơn nữa Khương Thanh Bình lại là người bò lên rất nhanh, bối cảnh lớn tự nhiên không cần nói ra. Dương Phàm không muốn xé rách ra mặt với Khương Thanh Bình. Cho nên chuyện này xử lý như vậy là lưu lại đường cho đôi bên. Tào Dĩnh Nguyên biết ý đứng dậy cáo từ. Dương Phàm đưa ra ngoài cửa không khỏi thầm nói Phó Chủ tịch tỉnh Khương Thanh Bình rốt cuộc có lai lịch gì. Gần đây bao nhiêu tâm trí Dương Phàm dồn hết vào kế hoạch hoa đan liệt và đối phó tập đoàn Đại Hoa. Cho nên Dương Phàm thật đúng là không tìm hiểu tình hình trên tỉnh. Về lại chỗ ngồi, Dương Phàm rút điện thoại di động ra. Suy nghĩ một chút rồi vẫn gọi cho Trần Chính Hòa. Chuyện này tốt nhất là tìm ông bố mình mà hỏi. Hỏi người khác cũng khó mà nói rõ. Bố, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Thiên Nhai Khương Thanh Bình, bố có biết lai lịch không? Dương Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu. Trần Chính Hòa ở đầu bên kia ngẩn ra một chút. Suy nghĩ một chút rồi nói. Bố biết, tình huống của tên này tương tự như con. Có điểm khác là hắn ta lớn hơn con 15 tuổi. Nếu kế hoạch hoa đan liệt có thể thành công, con chính là một nhân vật có thể đạt đến đỉnh cao mới. Đương nhiên vị trí của con vẫn thấp hơn Khương Thanh Bình. bố có thể tìm một bản tài liệu cụ thể một chút không? Tay người này đúng là rất dài, con không quen mắt. Trong lời nói này của Dương Phàm mang theo vẻ mâu thuẫn rất lớn, Trần Chính Hoàng nghe xong không khỏi cười ha ha, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói, đừng làm quá cứng là được, nhưng thật ra con cũng không phải sợ hắn ta. Thằng danh này làm việc đúng là nổi tiếng không theo quy định, nếu không hắn bây giờ đã 45 tuổi mà mới làm đến chức phó chủ tịch thường trực tỉnh Thiên Nhai, một nơi nhỏ bé như vậy. Bố với con đều như vậy. Các lão nhân gia kia và ông nội con tuy đã lui xuống, nhưng uy danh vẫn lớn. Dương Phàm coi như đã rõ ràng, phó chủ tịch tỉnh Khương Thanh Bình là người của đảng Thái Tử nhưng lại không phải trong vòng tròn trung tâm. Thị ủy lần này tiến hành hoạt động rất nhanh chóng. 3 ngày thời gian Tùng Lệ Lệ đã đưa ra được bản danh sách. Dương Phàm vỗ bàn quyết định đến tỉnh Nam Việt tham quan học tập. Chuyến đi này có 2 mục đích. Một là đến tỉnh Nam Việt học tập thành quả chống tham nhũng của bí thư tỉnh ủy Trúc Đông Phong. Hai là đến học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế của thành phố tỉnh Nam Việt cũng nằm trong kế hoạch Hoa Đan Liệt. Công việc bên phía thị ủy tạm thời do tỉnh Nam Việt chủ trì, có chuyện gì cứ coi như không biết là được. Từ trong giọng nói của Trần Chính Hoa, hình như Trần Lão không có quan hệ gì đặc biệt với nhà của phó chủ tịch tỉnh Khương Thanh Bình. Dương Phàm dẫn đội xuất phát đến tỉnh Nam Việt. Vừa ra đến cửa sân bay Dương Thành, Dương Phàm đã thấy vệ biên đứng ngoài cửa. Bên cạnh còn có một người trẻ tuổi giơ cao tấm biển lên. Bên trên viết, đoàn khảo sát thành phố Hải Tân. Sau khi hai người bạn học ôm nhau, Dương Phàm đám vào vai vệ biên một cái rồi nói. Làm cái gì thế? Sao lại là ông đến đón máy bay? Vệ biên cười hắc hắc nói. Nhờ phúc của ông, tôi được điều đến làm trưởng phòng hành chính ở tỉnh ủy. Vệ biên mang đến một chiếc xe khách to, một đoàn hơn 30 người lên xe. Vệ biên kéo Dương Phàm vào xe Audi của mình. Xem ra ông quan hệ với Mạnh Quang Viễn cũng được đó nhỉ? Không phải được đề bạt lên làm phó giám đốc sở sao? Sao bây giờ vẫn còn lắc lư ở chức trưởng phòng này? Dương Phàm cười cười trêu chọc một câu, vệ biên cười hì hì nói. Ý của bố tôi là làm cho tôi rèn luyện ở tỉnh ủy một thời gian, mang theo cái đuôi học cách làm người, đầu tiên tạo dựng quan hệ đã. Dương Phàm đã hiểu, ý của vệ biên rất rõ ràng. Bây giờ mà đến một thành phố nào đó giữ chức phó, thì không bằng làm ở trong tỉnh ủy một năm rưỡi. Dù sao cũng mới đáp được lên trên thuyền đó, làm ở tỉnh ủy 1-2 năm sẽ tạo dựng quan hệ với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Như vậy xuống cấp dưới mới tốt nhất. Còn một điểm quan trọng là ông già vệ biên có lẽ chỉ làm hết khóa này là xuống. Trúc Đông Phong lại là người có tiền đồ không thể đoán trước. Trên trán dán một chữ, Trúc, thì cả đời không lo gì hết. Mạnh Quang Viễn như thế nào? Dương Phàm cười cười hỏi một câu. Trong xe không có ai khác nên lời này có thể nói ra. Một người rất vững chắc, không nhìn ra sâu cạn. Người có thể lọt vào trong mắt bí thư Trúc thì đâu có ai là đơn giản. Lần này đáng lẽ nên do Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy ra mặt tiếp đón. Kết quả đột nhiên tránh văn phòng gọi điện cho tôi, bảo phòng hành chính ra mặt tiếp đón. Ý của vệ biên chính là hắn không thích hợp đánh giá Mạnh Quang Viễn, cho nên chỉ nói vài câu cho qua. Hành trình cụ thể bố trí như thế nào? Dương Phàm nói sang chuyện khác. Vệ biên khẽ thở dài một tiếng rồi cười nói. Cũng đã bố trí xong, trong thời gian 1 tuần sẽ đến trại giam nghe báo cáo, nghe một chút lời nói thật của các quan chức sa ngã. Sau đó đến 2 thành phố trong kế hoạch Hoa Đan Liệt xem một chút. Ông thấy thế nào? Nói đến đây điện thoại di động của vệ biên vang lên. Vệ biên nghe điện liền vội vàng cười nói. Đã đón được, vâng vâng, tránh văn phòng đợi chút. Vừa nói vệ biên đưa điện thoại cho Dương Phàm. Dương Phàm cầm lấy cười nói. Chào tránh văn phòng Mạnh. Mạnh Quang Viễn ở đầu bên kia điện thoại lại vô cùng khách khí cười nói. Làm cái gì thế? Gọi Viễn ca. Mới vài ngày không gặp đã đeo mặt nạ công việc rồi. Không sợ có suy nghĩ khác à? Dương Phàm cười nói. Ha ha, uy tín của lãnh đạo phải giữ mà. Còn quan hệ riêng lại khác. Mạnh Quang Viễn cười nói, bí thư Trúc vốn định tối nay gặp cậu, đáng tiếc có chuyện nên không thể, sáng mai mới từ Bắc Kinh về. sắp xếp cụ thể đến lúc đó lại nói với cậu. Cậu cứ nghỉ ngơi một ngày. Ngoài ra các chuyện khác tôi đã bố trí. Cậu cũng không cần thiết phải đi theo đoàn làm gì. Có chuyện quan trọng hơn cần làm. Mạnh Quang Viễn mặc dù không nói rõ nhưng Dương Phàm biết hắn đang ám chỉ điều gì. Lần trước Trúc Đông Phong đưa cho Dương Phàm một tấm danh thiếp. Dương Phàm căn bản vẫn coi đó là quân át ẩn giấu. Người ta là người của Trúc Đông Phong. Nếu tùy tiện gọi tới ai biết Trúc Đông Phong sẽ nghĩ như thế nào? Ừ, tôi đã biết. Đợi bí thư Trúc về rồi nói. Sau một phen khách khí rồi dập máy. Vệ biên ở bên cạnh cười hì hì nói. Tối tôi dẫn ông đi chơi, thả lỏng một chút. Được, có gì ông tự bố trí. Dương Phàm cười cười đồng ý. Thầm nghĩ Trúc Vũ Hàm chắc chắn đã biết mình đến đây nhưng lại không chủ động gọi điện tới. Phải đợi thôi. Không biết Dương Phàm nghĩ có quá linh nghiệm không nữa. Hắn vừa nghĩ về Trúc Vũ Hàm, điện thoại di động liền vang lên. Dương Phàm nhìn thấy là số điện thoại của Trúc Vũ Hàm. Hắn không khỏi cười cười một tiếng. An ô, em ở đâu đó? Giọng nói của Trúc Vũ Hàm rất ngọt. Dương Phàm mỉm cười nói. Em đang trên đường cao tốc. Chị ở Bắc Kinh, mai chị cùng bố về. Đến lúc đó gặp mặt rồi nói. Chị dập máy đây, tối không cho phép đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Trúc Vũ Hàm nói với giọng ghen tuông như vậy là lần đầu tiên Dương Phàm nghe thấy. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Làm sao thế? Dương Phàm hỏi một câu. Trúc Vũ Hàm trầm ngâm một chút rồi nói. Chị đã thấy hai em bé sinh đôi, thật đáng yêu. Em sau này phải rất chú ý đó. Chị dập máy đây. Dương Phàm bị nói như vậy không khỏi có chút nhăn nhó. Cũng may vệ biên chăm chú lái xe không chú ý đến vẻ mặt của Dương Phàm. Dương Phàm cất điện thoại di động vào túi không khỏi thầm nghĩ một chút. Thầm nói Trúc Vũ Hàm cũng nói như vậy. Sau này đúng là phải tu tâm dưỡng tĩnh. Xe đi đến một khách sạn liền dừng lại. Ngoài cửa có treo tấm băng rôn. Chào mừng đoàn khảo sát thành phố Hải Tân. Dương Phàm xuống xe rồi vào trong phòng khách sạn cất quần áo. Một lát sau mượn phòng họp của khách sạn, đoàn khảo sát mở cuộc hội nghị lâm thời, nhấn mạnh một chút kỷ luật. Dương Phàm cuối cùng nhấn mạnh một câu. Bất cứ ai xảy ra vấn đề trong quá trình khảo sát, về sẽ bị kiên quyết xử lý. Hội nghị kết thúc, Dương Phàm về phòng thì thấy một sĩ quan đứng đó. Sĩ quan thấy Dương Phàm liền đứng nghiêm chào, lớn tiếng nói. Kính chào thủ trưởng. Dương Phàm đang kiêm nhiệm chức chính ủy quân khu, có thân phận quân nhân nên cũng chào theo quân lễ rồi nói. Chào đồng chí, xin hỏi có chuyện gì? Thiếu úy Cao Thắng quân khu phía Nam theo lệnh đến bảo vệ an toàn của ngài. Nghe thủ trưởng bố trí. Dương Phàm ngẩn ra một chút, lập tức cười cười mời sĩ quan trông tướng tá bình thường nhưng ánh mắt rất sáng. Ai phái đồng chí đến đây? Dương Phàm cười cười hỏi một câu. Vệ biên đang ngồi chờ Dương Phàm ở bên trong, không ngờ còn có việc này nên tò mò đi đến gần mà nhìn. Tham mưu trưởng chữ quân khu phía Nam, Cao Thắng lớn tiếng trả lời. Dương Phàm coi như đã hiểu rõ, xem ra người ta vẫn rất chú ý đến mình. Ha ha, không cần phải như vậy, tôi còn chưa đến cấp bậc cần bảo vệ. Như vậy đi, đồng chí về báo cáo nói là tôi có thời gian rảnh sẽ đi bái kiến chữ tướng quân. Cao Thắng có chút khó xử. Dương Phàm nghiêm mặt lại rồi nói, chấp hành mệnh lệnh, đứng nghiêm chào. Cao Thắng xoay người rời đi. Vệ biên ở bên cạnh trợn mắt há mồm, lắc đầu rồi nói, ông làm to chuyện quá nhỉ, làm người phải biết khiêm nhường một chút. Nhìn bộ dạng của ông kìa, không có tiền đồ gì hết. Dương Phàm nghiêm mặt lại, trên mặt không hề có chút vẻ tươi cười. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, vệ biên rốt cuộc không nhịn được cười to. Dương Phàm nói với giọng điệu đùa giỡn là phải khiêm nhường, trong mắt lóe ra một tia sáng. Vệ biên không chú ý đến cái này, hưng phấn kéo Dương Phàm đi rồi nói, đi, tôi dẫn ông đến một chỗ này hay lắm, nói địa điểm trước đi đã. Dương Phàm cười cười đứng im. Vệ biên thở dài một tiếng lắc đầu rồi nói, con người ông đó vẫn giống như trước đây, chuyện gì cũng muốn hỏi rõ ràng trước đã. Sợ ông rồi, tôi mang ông đến một cuộc gặp mặt của những người nổi tiếng. Hôm nay là cuối tuần, tối nay nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nghe thấy hai chữ gặp mặt, Dương Phàm thực sự không muốn đi, nhất là loại gặp mặt đó. Dương Phàm cảm thấy đây là một đám có tiền đến khoe khoang lẫn nhau, hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Chẳng qua Vệ Biên lại vô cùng hưng phấn không ngừng làm nhảm mà nói. Tôi nói với ông, cuộc gặp mặt tối nay chẳng những có nhiều đám thương nhân giàu có, còn có không ít người trong giới nghệ sĩ có mặt, có rất nhiều người đẹp đó. Dương Phàm dù sao cũng không tiện để Vệ Biên mất hứng, vì thế cười nói, ông dù sao cũng để tôi tắm rửa thay quần áo chứ. Bay cả đoạn đường rồi cơ mà. Vệ Biên lúc này mới cười ha hả buông tay Dương Phàm ra, có chút xấu hổ gãi đầu nói, tôi quên mất, bây giờ vẫn còn khá sớm, tôi dẫn ông đi tắm rửa thư giãn một chút, sau đó đi ăn tối. Vậy còn người của tôi thì sao? Dương Phàm cười nói. Vệ Biên vội vàng nói, ông yên tâm, tôi bố trí xong rồi, cho dù cần gái đến, người của tôi cũng sẽ bố trí ổn thỏa. Dương Phàm giờ khóc giờ cười, không thể làm gì khác hơn là đi theo Vệ Biên ra ngoài. Hai người vừa mới xuống lầu đang định lên xe, Cao Thắng đột nhiên xông ra đứng trước xe kính cẩn hành lễ. Đồng chí không phải đã về rồi sao? Dương Phàm đúng là có chút kỳ quái, thầm nói tên này sao như âm hồn bất tán vậy. Cao Thắng lớn tiếng nói, chữ tướng quân ra lệnh cho tôi làm lái xe cho ngài. Chỉ cần ngài còn ở tỉnh Nam Việt một ngày, tôi sẽ đi theo ngài một ngày. Lần này Dương Phàm đã hiểu, đây là người ta muốn báo đáp chuyện lần trước Dương Phàm buông tha cho chữ Kiếm Nam. Đương nhiên nếu không phải có Trương đại tướng, chữ trung tướng đã không nhiệt tình làm như vậy. Phái một thiếu úy làm lái xe cho Dương Phàm, người trẻ tuổi không phải đều cảm thấy rất hãnh diện và tự hào sao? Người trẻ tuổi đều có sĩ diện, chữ trung tướng cảm thấy mình sắp xếp như vậy sẽ có thể làm cho Dương Phàm hài lòng. Do dự một chút, Dương Phàm thầm nói mình cũng nên cho người ta một cơ hội chứ. Chữ trung tướng là người có quyền rất lớn ở quân khu phía Nam. Lão ta nợ người một ân tình, ít nhiều cũng có chút lo lắng, làm chuyện tốt rồi mong được báo đáp. Điều này đâu ít người làm, lòng người là khó nắm bắt nhất mà. Dương Phàm cảm thấy không nên cho chữ tướng quân có suy nghĩ mình là kẻ thi ân cầu báo. Chẳng qua phương pháp báo đáp này khá đặc biệt. Dương Phàm đoán không ra bên trong còn có nhân tố nào khác hay không. Đi theo thì đi theo, đổi lại quần áo bình thường đi. Cao Thắng đứng nghiêm chào rồi lập tức đi vào trong khách sạn, có lẽ là tìm toilet thay quần áo. Hai người Dương Phàm đứng ở cửa chờ, Vệ Biên không khỏi lộ ra vẻ khó hiểu. Vệ Biên, ông nói thật với tôi về cục diện ở Dương Thành đi. Dương Phàm phát giác ra điểm gì đó, nhìn Vệ Biên đầy ẩn ý. Vệ Biên cũng rất thông minh, đảo đảo mắt một chút rồi nói. Xem ra có người đang nhìn chằm chằm vào đoàn khảo sát do ông cầm đầu. Hoặc là nói có người nhìn chằm chằm vào ông. Đây có lẽ là cách giải thích hợp lý nhất. Dương Phàm hừ lạnh một tiếng rồi nói. Có người muốn làm xấu tôi đây mà. Điều này cũng khó nói. Dương Thành rất đặc biệt. Lời nói của Bí Thư Trúc mà cũng có người không chấp hành cơ mà. Vệ Biên cười lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, thầm nói không biết chừng mình cũng bị ai đó tính kế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, được người nhớ đến câu nói này của Vệ Biên đã nói rõ rất nhiều chuyện. Dương Phàm mặt không chút cảm tình nói, Vệ Biên, tìm mấy người có thể tin tưởng giám sát chặt khách sạn này, miễn cho xảy ra chuyện gì đấy. Có cần gọi điện cho Chánh văn phòng Mạnh không? Vệ Biên có chút khẩn trương, việc này quan hệ đến lợi ích của bản thân, nên chút hưng phấn vừa nãy của hắn đã sớm không còn. Dương Phàm cười hắc hắc mắng, nhìn ông đó, chẳng có chút tiền đồ gì cả. Ông nếu không làm được thì tôi sẽ để đoàn khảo sát đến nhà khách quân khu ở. Dương Phàm vừa nói thế làm cho Vệ Biên khẩn trương. Dương Phàm không phải đang làm khó hắn, mà là đang nhắc nhở Vệ Biên. Muốn đứng vững thì phải kiên quyết một chút, đừng nghĩ đông nghĩ tây do dự không quyết. Được rồi, người ta ngay cả tôi mà cũng dám tính kế, nếu không phải thiếu úy Cao nhắc nhở một chút, thì tôi lần này đúng là đã ngã đau. Muốn chơi tôi hả? Hừ hừ, tôi cũng không phải kẻ dễ chọc vào đâu. Vệ Biên hung hăng nói một câu như vậy, sau đó hắn rút điện thoại di động ra đi sang bên cạnh, cào nhào vài câu với người đầu bên kia. Lúc về thì vẻ mặt vệ biên đã bình tĩnh hơn. Lúc này Cao Thắng đã thay đổi đồ dân sự, rất tự giác thành người lái xe. Dương Phàm cười cười lên xe trước, vệ biên khẽ cắn môi theo sau. Khi ngồi cùng hàng ghế phía sau với Dương Phàm, vệ biên không khỏi phì cười rồi nói: "Tôi đúng là có tật nhát gan, nếu không bây giờ cũng chẳng kém như thế này." Dương Phàm nghe thấy thế không nói gì. Vệ biên nói địa chỉ, Cao Thắng lái xe đến một câu lạc bộ rồi dừng lại. Khi Dương Phàm và vệ biên xuống xe, vệ biên cười ha hả nói: "Đến nơi này thì nghỉ ngơi một chút, nơi này làm ăn chân chính. Tôi cũng không tin bọn chúng dám làm loạn ở chỗ này." Khi Dương Phàm lên lầu, Cao Thắng không đi theo mà tìm một chỗ ngồi uống nước ở tầng dưới. Người này trên đường đi không nói một câu, thoạt nhìn khá chất phác. Trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ, quan quân như Cao Thắng không phải đám quan quân bình thường. Nếu không chữ tướng quân sẽ không để Cao Thắng làm lái xe cho Dương Phàm. Cao Thắng nói rằng chữ trung tướng có việc không thể đến, nhất định là nói cho qua chuyện. Về bản chất Cao Thắng biết chuyện này nhưng không tiện nói ra. Dương Phàm cũng biết nguyên nhân nhưng không nói. Đương nhiên thật sự có việc nên chữ tướng quân mới bố trí Cao Thắng như vậy. Tóm lại địa phương không thể nhúng tay vào quân đội. Nếu chọc vào một vị trung tướng thì đúng là không mấy người dám. Câu lạc bộ đúng là thuộc hàng cao cấp. Các cô gái phục vụ bên trong ai cũng xinh đẹp. Dương Phàm cùng vệ biên đi vào trong phòng. Một thiếu phụ xinh đẹp khoảng 25, 26 tuổi cười hì hì đi vào, mời hai người ngồi xuống ghế sofa. Sau đó người phụ nữ này hạ ghế xuống một chút, bộ ngực đầy đặn hẩy hẩy vào vai vệ biên, nhỏ giọng nói: "Vệ thiếu gia, đã chuẩn bị như ngài phân phó." Dương Phàm thấy cảnh này trong lòng không khỏi buồn cười. Sau khi đi vào vệ biên không hề giới thiệu, có lẽ điều này làm người phụ nữ kia lo lắng, ánh mắt không ngừng lướt nhìn Dương Phàm. Bố trí lúc trước bỏ đi, tối nay còn phải tham gia cuộc gặp mặt nữa. Vệ biên vừa nói liền không khách khí dùng tay ôm eo người phụ nữ. Người phụ nữ biết ý cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai vệ biên. Vệ biên nói thầm một lát, mặt người phụ nữ hơi đổi ngẩng đầu nhìn Dương Phàm. "Xxx, có lầm không đó?" Vừa nói người phụ nữ liền cười cười xin lỗi với Dương Phàm. "Rất xin lỗi, tôi có việc phải đi ra ngoài." Chờ người phụ nữ này đi ra, Dương Phàm nhìn vệ biên đang có chút đắc ý, không khỏi cười mắng: "Ông lại làm cái gì đó? Tôi thấy ông rất quen thuộc người này, có phải là có một chân không?" "Người này cũng được đó." Vệ biên nghe xong mỉm cười nói: "Chiếm chút tiện nghi tay chân thì có, còn nếu bảo cô ta lên giường với tôi không có cái gan đó. Vừa nãy tôi nói với cô ta là có người muốn làm loạn câu lạc bộ này. Có thể mở một câu lạc bộ như thế này, có lẽ người phụ nữ này cũng không đơn giản." Vệ biên cũng không dám đụng chạm đến thì đây chắc là người tình của nhân vật lớn nào đấy. Cụ thể Dương Phàm không muốn hỏi, ý của vệ biên rất rõ ràng, cho một vài người thuốc đau mắt. Kế ly gián này chưa chắc có bao nhiêu hôm qua, nhưng đủ để làm loạn đám người đó. Hai người cười cười nói một lát, rất nhanh người phụ nữ lúc nãy dẫn hai cô gái trẻ tuổi đi vào, trên tay mỗi người còn cầm một bộ quần áo. "Mời hai ngài thay quần áo rồi xông hơi một chút, sau đó để các em đấm bóp." Dương Phàm mặt không đổi sắc thay quần áo. Lúc này người phụ nữ đang nhỏ giọng nói với vệ biên. Dương Phàm dùng ánh mắt có thể thấy trên mặt người phụ nữ này có chút khẩn trương. Xem ra người làm chuyện này có lai lịch không nhỏ. Có thể do thời gian vẫn còn sớm nên cả phòng xông hơi chỉ có Dương Phàm và vệ biên. Hai người ngồi tắm không nói gì, một mực dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Vào trong phòng xông hơi, một cơn sóng nhiệt đánh tới, lỗ chân lông mở ra làm Dương Phàm sảng khoái hừ một tiếng. Những nơi này nói thật ra Dương Phàm rất ít đến. Khi vệ biên và Dương Phàm ngồi cạnh nhau, vệ biên thấy xung quanh không có ai khác và có thể nói chuyện, hắn lúc này mới nhỏ giọng nói: "Người phụ nữ vừa rồi đã đi hỏi thăm, quả thật có người hỏi về lịch trình của tôi. Cũng may phát hiện kịp thời, nếu không phiền phức to." Dương Phàm nhắm mắt lại nhỏ giọng nói: "Ông bố trí thế nào?" "Hai con bé học sinh cấp 3 mà thôi, để ông giải trí." "Cầm Thu, nói thẳng với ông, nếu tôi cảm thấy hứng thú với chuyện này, tôi muốn phụ nữ thì loại nào mà không được." Dương Phàm nói như vậy làm cho vệ biên cười hắc hắc nói. Nói thì là nói như vậy, nhưng đây là ông đến địa bàn của tôi mà. Vì thế tôi muốn chiêu đãi ông một chút. Có ai ngờ ông vừa xuống máy bay đã bị người theo dõi rồi. Loại chuyện này Dương Phàm ít nhiều đã hơi tê dại, chẳng muốn nói với vệ biên nữa. Chẳng qua Dương Phàm vẫn có ý tốt nhắc nhở một câu. Sau này ít làm loại chuyện này đi. Học sinh cấp 3 mới bao nhiêu tuổi chứ? Chẳng may bị người bắt được một lần thì tiền đồ của ông sẽ bị hủy. Ừ, sau này muốn thì gọi em lớn một chút. Chuyện hôm nay nghĩ đến là thấy sợ. Biết là ai muốn hại ông không? Vệ biên vừa nói liền nhìn Dương Phàm, phát hiện hai mắt Dương Phàm không buồn mở ra, có vẻ không thèm để ý. Vệ biên cười khổ một tiếng rồi nói. Xem ra tôi quá lo lắng rồi, ông căn bản không thèm để ý. Người ngay không sợ ma quỷ dòm ngó, chẳng qua bị người theo dõi cũng chẳng hay ho gì. Lát nữa ông ám chỉ người phụ nữ kia, làm cho cô ta nói với bên kia chúng ta đã biết. Bọn người bọn chúng sẽ tự động biết ý. Vệ biên nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng, ông thật sự không muốn biết là ai sao? Dương Phàm trừng mắt nhìn vệ biên một cái, cầm lấy khăn lông lau mồ hôi trên người, một lúc sau mới thoải mái lẩm bẩm nói. Người làm chuyện này dù biết kẻ làm cũng không quan trọng gì mấy. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Mạnh Quang Viễn, ám chỉ một chút là xong. Mạnh Quang Viễn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Sau khi cảm thấy cảnh giới khác biệt nhau, vệ biên không nói gì, cười ha hà học theo Dương Phàm nhắm mắt dưỡng thần. Dương Phàm đương nhiên biết phương hướng đại khái là gì, chẳng qua lo lắng toàn cục nên chuyện này Dương Phàm quyết định coi như chưa xảy ra. Chuyện nhỏ không nhịn được sẽ làm ảnh hưởng đến toàn cục. Những lời này luôn luôn chính xác. Trúc Đông Phong muốn đuổi Đinh Gia ra khỏi tỉnh Nam Việt, vì thế hai bên mới hợp tác. Khi chiến lược lớn này thi triển, các thủ đoạn nhỏ căn bản không cần để ý. Đương nhiên người Đinh Gia cũng không ngồi im chịu chết, nếu không cũng không cần phải thuận thế vệ biên mà đào hầm định chôn mình. Nếu thật sự làm theo bố trí của vệ biên, đến lúc đó cảnh sát lao vào bắt ngay tại trận. Cái khác không nói, chỉ riêng việc chơi mấy cô gái này đã đủ để cả đời không ngóc đầu lên nổi. Không thể không nói chiêu này quá hiểm, không thể không nói vệ biên hồ đồ. Xem ra vệ biên ở thành phố này quá an nhàn nên thiếu cảnh giác với nguy hiểm. Trên thực tế lúc này vệ biên đang có vẻ như giả vờ trấn định. Chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên Dương Phàm không để trong lòng. Nhưng việc này có nghĩa Dương Phàm đã tiến vào chiến trường với Đinh Gia. Chiến trường này bề ngoài không nhìn ra, nhưng trên thực tế luôn trực chờ mọi nguy hiểm. Chuyện hôm nay nếu là người thanh niên bình thường không biết chừng sẽ tự nhiên làm theo bố trí của vệ biên. Dù sao loại chuyện này cũng thường thấy mà, ít nhất hầu hết người đều suy nghĩ như vậy. Có lẽ bên phía đối phương cũng nghĩ như vậy. Bên phía chữ trung tướng cũng nghĩ như vậy cho nên mới ra lệnh cho Cao Thắng làm lái xe. Mặc kệ nói như thế nào thì lời nhắc nhở này cũng là có, ân tình này coi như đã có, quan hệ cũng gần lại một chút. Sau khi cuộc khảo sát kết thúc, Dương Phàm lấy thân phận vãn bối đến thăm cũng là chuyện nước chảy thành sông. Bởi vậy có thể thấy phong cách làm việc của chữ trung tướng rất chu đáo và cẩn thận. Về phần tin tức từ đâu mà có, Dương Phàm có hỏi cũng không được.